xuyên nhanh, vai ác boss toàn bệnh kiều. Chương 39, đêm săn người sói kinh hoàng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp lại lần nữa vang lên hiện giờ đang bắt đầu tranh cử cảnh sát trưởng, người chơi muốn làm cảnh sát trưởng mời lên tiếng. Tôi tới tranh cử, xin các vị bầu cho tôi một phiếu. Người đầu tiên hưởng ứng chính là tiểu mập mạp Mã Hồng Quang. Cảnh sát trưởng, Môn La lặp lại một câu, xoa xoa cằm. Là cái gì thế? Tô Chấp Vũ ngồi bên cạnh cô giải thích nói. Cảnh sát trưởng là một danh hiệu, có quyền được trả lại phiếu bầu và nhân đôi số phiếu tại cuộc bỏ phiếu, một phiếu bầu có thể chống đỡ hai phiếu, khi bị loại có thể đem huy hiệu cảnh sát giao cho người kế vị được chọn. Môn La như đã bừng tỉnh. Ồ, một tiếng, ngồi ở vị trí thứ ba bên tay phải cô Thiết Linh Quân nghe vậy, nhàn nhạt liếc mắt một cái, đáy mắt u ám khiến người ta kinh hãi run rẩy. Chúng ta có tổng cộng 9 người, nếu cậu muốn tranh cử cảnh sát trưởng, hẳn là phải có lý do thuyết phục mọi người nhỉ. Người đầu tiên đặt câu hỏi chính là Cố Đạc, trong miệng anh ta ngậm lấy đuôi của điếu thuốc, ngữ khí rời rạc, vài sợi tóc mái dài từ thái dương rũ xuống, nổi bật vẻ tàn tạ của anh ta đến khó hiểu. Cảnh sát trưởng không phải ai cũng có thể làm. Tôi thấy mọi người không ai lên tiếng, mà vị trí cảnh sát trưởng không thể bỏ trống. Mã Hồng Quang nhìn về phía Cố Đạc trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nếu anh muốn ra tranh cử, tôi có thể đem vị trí này nhường cho anh. Đương nhiên, cảnh sát trưởng rất quan trọng, để phòng ngừa người sói bắt tiết tấu, tôi kiến nghị nhà tiên tri đêm nay kiểm tra thực hư thân phận của cảnh sát trưởng. Keng, gạt tàn thuốc được đặt trên bàn thủy tinh bị quét xuống đất. Cố Đạc đứng dậy, tay siết chặt lại, con mắt đỏ ngầu, phẫn nộ đến cực điểm nói. Cậu mẹ nó là đang hoài nghi tôi là người sói. Tốt thôi, nhà tiên tri đâu, tới kiểm tra đi, tôi sẽ đứng ở chỗ này cho các người kiểm tra. Tôi xem các ngươi có thể kiểm tra ra được thứ gì. Anh ta đột nhiên kích động, hai nữ nhân đường ra cách anh ta gần nhất không khỏi giật mình. Đừng kích động, đừng kích động. Tô Chấp Vũ nhảy ra hòa giải. Mã Hồng Quang cậu ấy chỉ là thăm dò một câu. Trong trò chơi, nhà tiên tri còn chưa có nói ra thân phận, ngờ vực nhau cũng là bình thường. Cố Đạc bực bội mà cau mày, tay phải đút vào túi quần, lại móc ra một điếu thuốc. Lần này, anh ta nhìn đến Đường Hương Phụ che mũi, thấp giọng ho khan một chút, tựa hồ như đã ý thức được hành vi của mình khiến người khác khó chịu, tiện đà cất đi bật lửa, ngậm trong miệng điếu thuốc không, coi như một thứ làm nghiện. Môn La nhìn gạt tàn thuốc bị đập xuống đất, chỗ đó có rất nhiều tàn thuốc nằm rải rác, nhìn thoáng qua, đại khái có hơn 10 cái. Nàng xoa xoa cằm, nhìn về phía túi tiền của Cố Đạc. Cái túi quần này là dương đựng kho báu à, có thể chứa được nhiều như thế. Bầu không khí ngưng tụ trong nháy mắt, một lát sau, loa phát sóng trực tiếp phá vỡ sự im lặng, người tranh cử chức cảnh sát trưởng, Mã Hồng Quang. Nếu những người khác không tranh cử trong vòng 3 giây và không ai đưa ra ý kiến phản đối, Mã Hồng Quang sẽ tranh cử thành công. 3, 2, 1, chúc mừng người chơi Mã Hồng Quang tranh cử thành công chức cảnh sát trưởng, có được quyền rút phiếu và quyền bầu 2 phiếu, phía dưới tiến vào phân đoạn công khai bỏ phiếu, người chơi có số phiếu cao nhất sẽ bị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bỏ phiếu, mỗi người có một vòng thời gian nói chuyện với nhau, cho phép ngắt ngang giữa đường. Mã Hồng Quang hắng giọng hấp dẫn sự chú ý của mọi người, và gật đầu với Giang Giao ngồi bên tay phải. Bắt đầu từ cô theo trình tự ngược kim đồng hồ mà nói. Cái trò chơi này thực chất là thân lang cục, đầu tiên ái thần gia nhập, mặc cho người ái thần kết nối là hai người tốt hai người sói, hay một người tốt một người sói, đều sẽ làm tình cảnh của người tốt trở nên bị động hơn. Giang Giao mím đôi môi đỏ tươi gợi cảm, biểu lộ quan điểm đầu tiên. Tiếp theo, nhìn chúng ta mà xem, đêm qua không có người tử vong, nhưng trên thực tế. Đêm qua có lẽ cũng không phải là đêm bình an, bởi vì quy tắc trò chơi đã thay đổi, người chết vào ban đêm nhân viên không hề báo, vong hồn sẽ trà trộn vào trong chúng ta tiếp tục tham dự trò chơi. Về phần người chết là ai, chỉ có hai loại người biết. Một là người sói cắn người, hai là phù thủy đầu độc. Giang Giao dùng cặp mắt được trang điểm thu hút sắc bén mà đảo qua mặt từng người ở đây. Nếu tìm không ra quỷ, chúng ta ai cũng đừng nghĩ đến chuyện thắng. Cho nên, chúng ta cần cùng người sói hợp tác, chỉ sợ người sói sẽ không đồng ý hợp tác. Cận Mạch ngồi ở bên tay phải nàng tiếp lời. Đây là mệnh bài của bọn họ không có khả năng tự phơi bày thân phận, càng không thể tự nói ra. Người sói đương nhiên biết người mình cắn là ai, người chết trở về chỉ làm phiền tầm mắt của người tốt, điều này chỉ càng thêm có lợi hơn cho bọn họ. Trái lại, một khi nói ra, người sói liền sẽ không có giá trị sống sót. Bọn họ sẽ mạo hiểm như vậy sao? Đường Hương Phụ tiếp Cận Mạch lên tiếng. Không quan trọng sẽ hợp tác hay không. Hệ thống phát sóng nói rằng sẽ lưu lại manh mối, chúng ta có thể tự mình đi tìm. Trò chơi này cho người ta cảm giác quái quái, thứ tôi để ý chính là các người vì sao lại tham gia. Vậy còn cô vì sao lại tham gia? Đừng nói cái gì bình thường hay thư giãn, cô chính là nữ tiến sĩ, cũng không biết được tiến sĩ là bận ra sao, làm sao có thời gian để mà tùy tiện tiêu xài. Giang Dao cười nhạo, tôi đã nói rồi, tôi đang nghiên cứu khoa học thần kinh, nghiên cứu AR cùng VR. Tháng trước vừa lúc tôi tiện tay truyền tiếp Official Weibo liền trúng vé dự thi, vừa hay trò chơi này sử dụng phương diện kỹ thuật này, cũng vừa vặn nghiên cứu của bọn tôi bước vào thời kỳ thắt cổ trai, cho nên tôi cố ý đến tìm cảm hứng. Nhiều lời như vậy, vừa lúc này cũng thật trùng hợp. Ngón tay Giang Dao lướt qua đôi môi kiều diễm của mình, mị lực lan tràn, ánh mắt của Mã Hồng Quang, Trương Hạo cùng đám người khác theo nàng không rời. Tôi nghi ngờ Đường Hương Phụ là kẻ gian lận mà phát sóng trực tiếp nói, đề nghị mọi người quan sát cô ta nhiều hơn, đêm nay nhà tiên tri có thể kiểm tra danh tính của cô ta. Vì phòng ngừa bị người sói bắt tiết tấu, quan trọng là phải kiểm tra thân phận của cảnh sát trường trước. Cố Đạc ngồi dưới ngậm lấy đuôi điếu thuốc vẫn như cũ ghi hận chuyện vừa nãy. Vô tình, đề tài đã từ nguyên nhân tham gia trò chơi mà lệch đi. Xem biểu cảm của mọi người ở đây, tựa hồ không một ai còn nhớ. Cũng có thể là tất cả mọi người ở đây trong lòng biết rõ mà cố tình quên đi đề tài này. Môn La gãi cằm bằng ngón út cảm thấy dần thú vị hơn. Lớn lên ngon miệng Đường tiểu thư, đến lượt cô lên tiếng. Mã Hồng Quang nhìn về phía Môn La, vui tươi hớn hở mà trêu chọc nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Môn La bị đùa giỡn đến một thân nổi da gà. Đúng, ta đồng ý với quan điểm của Đường Hương Phụ, nếu hệ thống để lại manh mối của quỷ chúng ta không cần thiết ỷ lại người sói quá mức, nếu không, bọn họ sẽ không sợ hãi, và sẽ chỉ có thêm cơ hội chống trả. Tô Chấp Vũ nói, lời các người nói rất có lý, trước mắt không có manh mối gì, chúng ta có nên bỏ phiếu toàn bộ vào vòng thứ nhất. Bỏ phiếu là điều ngu xuẩn đối với người có tài, Trương Hạo chen vào nói. Vốn dĩ trò chơi này đã rất bất lợi đối với chúng ta, lại tùy tiện tiện bỏ phiếu, sẽ chỉ làm cho người sói cắn thêm vài người vào đêm nữa thôi. Tiền đề của không bỏ phiếu chính là không bỏ phiếu sai người. Tiết Linh Quân quay sang nhìn Mã Hồng Quang bên phải, cảnh sát trưởng bỏ phiếu cuối cùng đi. Mã Hồng Quang sảng khoái gật gật đầu, tốt, mọi người cùng tôi bỏ phiếu cho Cố Đạc, editor, bài trí, beta, noa nhiệu, cách chương.